Hắc ám Tây Du phần 2, Thôi Nguyên Trâm. Trong nháy mắt, Tề Chiếu đã lâm vào nguy cơ to lớn. Lấy thực lực của hắn đối phó với hai Tây Nguyên Sở cao cấp còn có thể, ba người hắn cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn. Hiện tại 6 người lao đến, Tề Chiếu tuyệt đối không thể nào đánh thắng được. Hiện tại giai đoạn này, tất cả mọi người tu vi đều gần giống như nhau, cũng không có người nào để tu luyện, cho nên khác biệt của các tiểu cảnh giới cùng cấp bậc cũng không phải là quá lớn. Không giống như những cường giả bán thể thường khung thế giới kia, sự chênh lệch cùng cấp bậc, bởi vì có sự khác nhau giữa số lượng nguyên hạch cùng đẳng cấp của thương khung kỳ, thì tuy cùng một cảnh giới tu vi, nhưng sức chiến đấu có thể khác nhau một trời một vực. Cho nên, nhìn lấy 6 người kia, Tề Chiếu không chút do dự, trong nháy mắt hoán đổi thành lực lượng hủy diệt, nồng hậu dày đặc khói đen ở trong thể nội dâng trào mà ra, đồng thời thôi động lực lượng tà ác cường hóa nhục thân, thăng cấp sức chống đỡ của nhục thể, gia tăng tốc độ của mình, phòng ngự cùng sức mạnh, đồng thời cũng có thể sử dụng sức mạnh hắc ám làm chậm lại tổn thương do nhục thể bị ăn mòn. Khói đen hình thành một cái vòng tròn hình tròn, đem Tề Chiếu bao phủ ở bên trong. 6 người đang xông tới, thân hình bỗng nhiên ngừng lại, cũng không có xông bừa tới. Mặc dù bọn họ đã dùng thúc nguyên châm kia, về sau liền biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cho dù chết cũng phải đạt được mục đích. 6 người cùng nhìn nhau, sau đó đồng thời giơ lên trường kiếm trong tay, vậy mà bắt đầu hợp lực, đem nguyên lực hội tụ đến thể nội một người, sau đó chém ra một kiếm. Cứ cho là luồng khói đen hủy diệt của Tề Chiếu rất mạnh, nhưng 6 tề nguyên sơ cao cấp hợp lực một kích, cho dù bị khói đen hủy diệt kia mang đi một bộ phận lực công kích, nhưng sau đó khói đen vẫn là bị chém ra. Không chỉ có như thế, bên trong luồng khói, Tề Chiếu không tránh kịp cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa. Nhưng mà bên trong 6 người kia cũng có 2 người miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên một kiếm chặt đứt luồng khói đen hủy diệt này cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Không đợi đám thành đường kịp buông lỏng, luồng khói bị chém thành hai đoạn của Tề Chiếu bỗng nhiên hóa thành hai đạo bóng đen từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, linh uy tử mạch ở bên kia, một tên nguyên sơ cao cấp một kiếm đánh bay yêu hoàng kích, vừa định một kiếm đầm tới, Tề Chiếu chợt xuất hiện ở bên trong cái bóng của hắn. Khói đen ở trong tay xoáy tròn, trực tiếp đập vào phía sau lưng người kia. Khói đen trong nháy mắt tràn vào sau lưng người này, bị ăn mòn ra một cái lỗ máu lớn chừng quả đấm. Mặc dù người chưa chết nhưng cũng bị trọng thương, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, sau đó đổ người về một bên. Tề Chiếu kéo linh uy tử mạch lại xoay người chạy, vừa đi ra ngoài hai bước thì khóe miệng người kia nở rộ một trận cười thảm, sau đó ầm vàng tự bạo. Bọn người kia chính xác là tử sĩ, chỉ cần không địch lại có trọng thương, ngay lập tức sẽ không chút do dự tự bạo. Một tên nguyên sơ cao cấp tự bạo, uy lực vượt xa hai người tự bạo trước đó. Tề Chiếu cùng linh uy tử mạch còn chưa có chạy ra ngoài bao xa thì bị bạo tạc kia lan đến gần. Tề Chiếu trong nháy mắt ngăn ở sau lưng linh uy tử mạch, dựa vào mình đã cường hóa nhục thân, đồng thời lại điều khiển luồng khói đen hủy diệt ở sau lưng, tạo thành một bức tường sương mù, xem như miễn cưỡng cản lại. Nhưng mà cũng bị bạo tạc chấn động, làm miệng phun ra máu tươi, khói đen ở phía sau cũng bị nổ tan, toàn bộ phía sau lưng đều là máu thịt bè bét. Tôn Ngộ Không chạy mau đánh không lại, chịu đựng đau nhức kịch liệt ở phía sau, Tề Chiếu cùng linh uy tử mạch trực tiếp hướng về phía Tôn Ngộ Không bên này lao đến. Từ thời điểm 26 người lợi dụng thúc nguyên trầm toàn bộ tăng lên tới nguyên sơ cao cấp, Tề Chiếu liền biết một trận chiến này không có cách nào đánh được. Đừng nói đánh bại đối phương có thể còn sống rời đi, vậy thì đã coi như là thắng lợi. Thế là hắn trong nháy mắt đã quyết định trước tiên dùng sức mạnh hắc ám hóa bóng đen thành hình dạng của mình, hấp dẫn 6 tiền thành đường kia, sau đó thân hình ẩn vào trên mặt đất, nấp sau mấy viên cự thạch. Cuối cùng lợi dụng bóng đen đặc hiệu xuất hiện ở sau lưng tiền thành đường đang công kích linh uy tử mạch kia, sau đó lại xuất thủ đánh lén. Hiện tại sở dĩ phóng tới Tôn Ngộ Không bên này cũng không phải là bởi vì muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không, mà là bên này địch nhân chỉ có 10 tên đang bị Tôn Ngộ Không vây khốn. Có thể cùng Tôn Ngộ Không hô lên một tiếng chạy, đối với Tề Chiếu mà nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cùng linh uy tử mạch trong nháy mắt lướt qua Tôn Ngộ Không, bước chân không có nửa điểm chần chờ. Đám người thành đường ở sau lưng vừa kịp phản ứng, Tề Chiếu đã cùng linh uy tử mạch tiến vào trong rừng rậm. Tôn Ngộ Không cũng biết coi như Tề Chiếu không chạy cũng đánh không lại, cho nên khi Tề Chiếu cùng linh uy tử mạch tiến vào rừng rậm về sau, Tôn Ngộ Không hướng về phía kiếm hào la lớn: Kiếm hào mau đi, không cần ham chiến. Nói xong, Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó thôi động nguyên lực, còn lại không nhiều, trong thể nội liền hét lên, gọi kỳ cửu pháp kim kỳ biến. Theo tiếng hô của Tô Ngộ Không, vốn là nguyên lực đã nhanh chóng muốn khô kiệt, đột nhiên bắt đầu thể nội mãnh liệt lao nhanh, tu vi cũng nhau nháy mắt từ nguyên sơ cao cấp đột phá đến nguyên giác. Đến giờ khắc này, Tô Ngộ Không cũng không lo được đến chuyện lưu thủ gì nữa. Theo tu vi tăng lên, lúc đầu kim chi pháp giới đã nhanh chóng muốn biến mất, bỗng nhiên kim quang đại thịnh, phạm vi bao phủ bỗng nhiên tăng lên 15 lần, bán kính từ 10 trượng trực tiếp mở rộng trở thành 40 trượng, đem tất cả người thành đường, thiên sứ tiểu đội cùng kiếm hào toàn bộ bao phủ ở trong đó. Thậm chí ngay cả quỷ tiêu cùng đồng bạn của hắn đang trốn ở một bên xem trò vui cũng bao phủ luôn ở trong. Theo Tô Ngộ Không điên cuồng sau khi đột phá nguyên lực, bàng bà quán chú đến trong kim cô bổng, uy lực của kim chi pháp giới cũng tăng lên không chỉ gấp đôi. Trước đó chỉ là điều khiển khoáng thạch kim thuộc tính trong đại địa, giờ phút này sau khi uy lực thăng cấp, Tô Ngộ Không đã có thể trực tiếp đem tất cả kim loại bên trong khoáng thạch cho tinh luyện mà ra, đồng thời trong nháy mắt đem nó rèn đúc thành vô số cây kim cô bổng. Hàng trăm cây kim cô bổng bắt đầu bên trong kim chi pháp giới điên cuồng nhảy múa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem tất cả người thành đường đều chế trụ. Cơ hồ mỗi tên thành đường đều có 3-4 cây kim cô bổng đang điên cuồng tiến hành đả kích. Lần này thiên sứ tiểu đội xem như được giải phóng, thần vương cũng biết hiện tại đánh không lại chỉ có thể rút lui, cũng nhìn ra được Tô Ngộ Không là đang giúp bọn hắn tranh thủ thời gian, bởi vậy cũng không dám ham chiến. Thiên sứ sở thuộc rút lui xích diễm trận. Thần vương quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trực tiếp bỏ qua đối thủ, đồng thời xông về Tô Ngộ Không ở bên này. Sĩ thiên sứ rơi vào cuối cùng, nhìn thoáng qua từng tên thành đường lộ ra ánh mắt hung quang kia, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây tiểu đao, trực tiếp rạch đứt cổ tay trái của mình. Lập tức một cỗ máu tươi hỏa hồng sắc phun tới. Sĩ thiên sứ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, còn có chút không nỡ, nhìn lại máu tươi dâng trào. Xích diễm trận kết. Sĩ thiên sứ huyết dịch trong nháy mắt ngừng kết thành một cái ký hiệu hỏa diễm, còng ngón búng ra, ký hiệu hỏa diễm trong nháy mắt bay vào trong, sau đó đột nhiên bộc phát. Lão đại, mau cứu ta. Do sĩ thiên sứ lấy huyết dịch hóa thành ngọn lửa thần thánh bộc phát kia, sĩ thiên sứ trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Thần vương một tay bắt được cổ áo sĩ thiên sứ, tất cả mọi người trực tiếp lướt về phía rừng rậm. Nhìn phương hướng kia lại là hướng của Tê Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch đuổi tới. Xích diễm trận là bản lĩnh xuất chúng nhất của sĩ thiên sứ, lấy 1/3 huyết dịch làm dẫn, dẫn động ngọn lửa của bản nguyên trong thể nội bộc phát ra. Cái giá phải trả là ít nhất phải hôn mê 7 ngày, mà lại sau khi tỉnh lại còn phải suy yếu mất 3 ngày. Cái giá phải trả mặc dù lớn, nhưng xích diễm trận này quả thực có thể thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn. Tỷ như hiện tại vốn là bị hàng trăm cây kim cô bổng bên trong kim chi pháp giới ngăn chặn, mọi người lại giờ phút này toàn bộ đã rơi vào trong xích diễm trận. Hừng hực hỏa diễm hóa thành một cái lồng giam cự đại, đem tất cả mọi người khốn trụ. Nhưng mà sĩ thiên sứ dù sao tu vi cũng chỉ là nguyên sơ trung cấp, lại là lấy sức một mình chặn đường 30 mấy người. Bởi vậy xích diễm trận này vẹn vẹn duy trì được thời gian 3-4 nhịp hô hấp thì đã bị kiếm khí chém ra. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi đó đã đủ để kiếm hào kịp rút lui. Nghe được lời Tô Ngộ Không, kiếm hào cũng không do dự. Trước đó liền đã thu hồi hắc bạch pháp thân, giờ phút này biết tình huống có biến, cần rút lui, cũng không cần tiếp tục ở lại, thôi động tất cả nguyên lực trong thể nội. Trong lúc mơ hồ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm hai màu trắng đen. Lần này không còn là loại pháp kiếm trước đó, mà là kiếm chân chính. Chỉ có điều thanh kiếm này dường như cũng không ổn định, chỉ duy trì ngắn ngủi được một nháy mắt thì lại lần nữa biến mất. Kiếm hào lợi dụng thời gian ngắn ngủi này trong nháy mắt bộc phát chém giết hai tên cường giả thành đường. Thời điểm hắc bạch trường kiếm kia tồn tại, kiếm hào liền không hề bị hạn chế, là chỉ có thể chạm đoạn kiếm mà có thể chân chính phát ra uy lực của nó. Mỗi một kiếm vùng ra đều có chặt đứt hết thảy khí thế. Khi xích diễm trận bạo khởi, kiếm hào cũng bị bao phủ ở trong đó. Nhưng mà đồng thời ở sau lưng kiếm hào cũng xuất hiện một cái lối đi. Hiển nhiên sĩ thiên sứ là tuyệt đối yêu ghét rõ ràng, đối với Tê Chiếu là tất sát, nhưng là đối với kiếm hào thì trở thành đồng bạn. Mặc dù thể nội kiếm hào cũng có một chút sức mạnh hắc ám, nhưng tương tự cũng có được thuần túy quang minh. dạng người này đối với thiên sứ mà nói là đáng được cứu vớt. Kiếm hào trực tiếp trốn, chỉ có điều phương hướng đào tẩu là ngược lại với hướng của Tề Chiếu. Mắt thấy tất cả mọi người đều trốn, Thành Đường từng người một lần nữa đỏ mắt, cơ hồ đã bắt đầu không muốn mạng mà thôi động nguyên lực. Rốt cục Tô Ngộ Không đã không chịu nổi. Mặc dù hắn đem tu vi tạm thời tăng lên tới nguyên giác sơ cấp, nhưng dù sao không phải dựa vào chính mình tu luyện được tới, gia tăng chỉ lán sử dụng số lượng nguyên lực dự trữ. Bằng sức mạnh một mình hắn áp chế 40 tên, đối với nguyên lực tiêu hao rất to lớn. Khi thân hình Kiếm Hào biến mất ở trong rừng rậm, đồng thời kim chi pháp giới cũng tàn hết, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Ngộ Không liền bị 33 người bao bọc vây quanh. Cơ hội đã không còn, bây giờ Tô Ngộ Không có nghĩ đến việc chạy cũng đã không kịp. Lúc này giữa sân rốt cục cũng xuất hiện một hồi yên tĩnh ngắn ngủi. Thành Đường ba mươi mấy người mắt lộ ra hung quang, đem Tô Ngộ Không bao bọc vây quanh. Mỗi người đều là nguyên lực khuấy động, hiển nhiên chỉ cần Tô Ngộ Không có chút dị động, ba mươi mấy người này sẽ lập tức nhào tới. Một trận đại chiến hạ xuống, Thành Đường bên này 7 người tử vong, còn lại 23 người đều dùng thuốc nguyên châm, hiển nhiên đã là không còn sống lâu nữa. Còn có mấy tên dùng thuốc nguyên châm về sau cùng thiên sứ tiểu đội lấy thương đổi thương. Giờ phút này có 7-8 người đều là bản thân bị trọng thương, nếu không phải có thuốc nguyên châm chỉ sợ đã sớm mất đi sức chiến đấu. Chờ hiệu quả của thuốc nguyên châm biến mất, bên này còn có thể sống được hẳn là cũng chỉ có 10 người đoạn kiếm, bị Tô Ngộ Không dùng kim chi pháp giới ngăn cản. 40 người một trận đại chiến đánh xong chỉ còn lại 10 người, tổn thương đó không thể nói là không lớn. Thế nhưng chiến quả thì sao? Ngoại trừ làm bị thương nặng mấy người Tề Chiếu, một tên cũng không thể giết chết. Hiện tại càng là không thể hiểu tại sao tất cả mọi người đều trốn, chỉ có một tên bị ngăn lại như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng người này không biết lợi dụng thủ đoạn gì, còn đem tu vi tăng lên tới nguyên giác sơ cấp. Nếu như muốn bắt lại, tất nhiên còn phải trải qua một phen chiến đấu. Mà lại trước đó chiến đấu, bởi vì Tô Ngộ Không bên này nhân số đông đảo, cho nên có thể không hề cố kỵ mà hạ sát thủ, chỉ cần cuối cùng lưu lại một người sống hỏi ra tâm tích của quỷ tiêu là được rồi. Nhưng bây giờ chỉ có Tô Ngộ Không, như vậy một hồi nếu là đánh nhau thì tất nhiên còn có điều cố kỵ, vì để tìm được quỷ tiêu bọn họ nhất định phải bắt sống mới được. Đáng chết, giờ phút này tâm tình của Đoạn Kiếm đơn giản hỏng bét. Vốn là lợi dụng toàn bộ sức mạnh của Thành Đường bắt lấy quỷ tiêu, thế nhưng kết quả cuối cùng lại làm tổn binh hào tướng, không chỉ không có bắt được quỷ tiêu, thậm chí còn cùng những kẻ không hiểu thấu này đánh nhau một trận, làm cho người một nhà ngay cả át chủ bài sau cùng đều phải dùng đến. Đây tuyệt đối là một vụ mua bán lỗ, bỏ ra cái giá lớn nhất lại không thể đạt được gì. Nghĩ tới đây, Đoạn Kiếm liền rống giận. Lúc này Tô Ngộ Không chợt giơ hai tay lên, Bạch Kiếm cùng Hắc Kiếm nhìn một cái, lập tức liền muốn động thủ. Tô Ngộ Không chợt từ tốn mà nói: "Ta đầu hàng, các người muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho các người biết toàn bộ." Đoạn Kiếm sững sờ, ra hiệu Bạch Kiếm cùng Hắc Kiếm hai người đừng xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Tô Ngộ Không mà nói: "Người có ý gì?" Tô Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta biết mục đích của các người là quỷ tiêu. Ngay từ đầu chúng ta thực sự liên thủ với quỷ tiêu, nhưng ngay khi các người đến trước đó, hắn đột nhiên đoạt mất chiến lợi phẩm của chúng ta, sau đó đoạn tuyệt với bọn ta. Không chờ chúng ta kịp đi tìm hắn thì các người lại đã đến, sau đó không phân biệt tốt xấu đã đánh tới. Chúng ta muốn giải thích thế nhưng là không có cơ hội. Hiện tại ta nói thật cho các người biết, quỷ tiêu một mực đã lợi dụng chúng ta để đối phó với các người. Chúng ta cùng hắn hiện tại cũng là cừu địch, cho nên địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta nghĩ kỳ thật chúng ta là có thể hợp tác." Tô Ngộ Không vừa mới dứt lời, quỷ kiếm thân hình lóe lên đã đi tới bên cạnh thân Tô Ngộ Không, một thanh kiếm đen nhánh trực chỉ ở cổ họng Tô Ngộ Không. "Hợp tác? Các ngươi 5 lần 7 lượt giết người của chúng ta, còn hại chúng ta bỏ ra cái giá to lớn như thế. Hiện tại đồng bạn của người đều chạy, người còn muốn hợp tác với chúng ta nữa ư?" Tô Ngộ Không híp mắt lại nghe quỷ kiếm nói, trong lòng bắt đầu suy tư những tin tức ẩn chứa trong lời nói. "Cái giá lớn ư, là phải trả giá như thế nào?" Nhìn lấy chung quanh từng người một khí thế hung hăng, lại liên tưởng đến trước đó bọn họ đột nhiên tăng lên tới nguyên sơ cao cấp tu vi, đáp án này không cần nói cũng biết. Như vậy bọn họ bỏ ra cái giá chỉ là vì tìm kiếm quỷ tiêu. mình trước đó đã đoán được Quỷ Tiêu cũng là người Thành Đường. Đã như vậy, vì sao trước đó bọn họ không có bất kỳ động thái gì? Mãi cho đến cửa thứ hai thí luyện, bọn họ mới bắt đầu động thủ. Chẳng lẽ trước đó biểu hiện của Quỷ Tiêu một mực bình thường, khi tiến vào cửa thứ hai thí luyện về sau, Quỷ Tiêu mới bắt đầu làm phản? Sau đó một vấn đề quan trọng nhất, Quỷ Tiêu đến cùng vì cái gì mà phản bội? Có lẽ nói mục đích bọn họ tìm kiếm Quỷ Tiêu là cái gì? Nếu như có thể nghĩ thông suốt vấn đề này, như vậy liền có thể hóa giải cục diện bây giờ. Có lẽ còn có thể sẽ từ bị động hóa thành chủ động. Trước đó Tô Ngộ Không không nhìn thấy đám người Thành Đường sử dụng Thúc Nguyên Châm, cho nên Tô Ngộ Không coi là những thiên Thành Đường này đều là tu luyện công pháp. Trước đó một mực ẩn giấu tu vi, lúc này đột nhiên bộc phát đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng vừa rồi Quỷ Kiếm nói cái giá phải trả rất lớn, Tô Ngộ Không liền biết bọn họ tăng cao tu vi chính là dùng một loại phương thức nào đó, nhưng sẽ để lại di chứng to lớn. Đã như vậy kéo dài thời gian, đối với mình tuyệt đối là trăm điều lợi mà không có một hại. Huống hồ cũng có thể để cho đám người đào tẩu tranh thủ một chút thời gian. Như vậy, mục đích bọn họ tìm kiếm Quỷ Tiêu đến cùng là cái gì? Khẳng định không phải là vì công pháp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là vật gì khác? Không đúng, nếu như là như vậy, mục đích của bọn hắn đã không chỉ là tìm tới Quỷ Tiêu, mà hắn là để đoạt lại đồ vật bị cướp đi. Từ hành động và các loại chiêu thức của tất cả người Thành Đường, Tô Ngộ Không thậm chí có thể suy đoán bọn họ đi vào thương khung thế giới trước đó đã bị chọn lựa sẵn. Nói như vậy, Thành Đường đã sớm có kế hoạch về chuyện này. Bọn họ biết tiến vào thí luyện về sau sẽ có một nhân vật mấu chốt, nhưng không biết đó là người nào. Tiến vào cửa thứ hai mới xác định người kia là Quỷ Tiêu. Như vậy, Tô Ngộ Không bỗng nhiên mỉm cười đối với Đoạn Kiếm nói: chuyện này kỳ thật Bạch Đường chúng ta cũng có tham dự. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta đã nhanh chóng thành công. Sự tình ta nắm giữ so với các ngươi nhiều hơn, cho nên hợp tác với ta là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Tô Ngộ Không vừa thốt lên xong, Quỷ Kiếm giận dữ nói: không thể nào, tham dự sự kiện chính là Thành Đường, Hắc Đường cùng Hồng Đường. Bạch Đường các ngươi cái gì cũng không biết. Tiểu tử, bớt ở chỗ này giả ngu, mau nói Quỷ Tiêu ở đâu, chúng ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây. Tô Ngộ Không trong ngực xuất ra một cái hộp, mở ra, bên trong rõ ràng là một giọt nước do Bạch Lão cho. Đây là đồ vật vài ngày trước Bạch Đường trưởng lão hóa thân tiến vào nơi này cấp cho ta. Hắn giao cho ta nhiệm vụ chính là giết chết Quỷ Tiêu, cho nên mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Vậy vì sao không thể hợp tác? Nhìn thấy giọt nước trong hộp, Đoạn Kiếm sững sờ, lập tức nhận ra được đây là yển sát thủy của Bạch Lão. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng có thể đủ để miểu sát bất cứ người nào từ lượng cảnh trở xuống. Đáng chết, Bạch Đường cũng mua chuộc được người giám sát ư? Thanh Đường tổng cộng mang theo 100 cây thuốc nguyên châm tiến đến, đây đã là mức độ lớn nhất sau khi mua chuộc được người giám sát mới có thể mang vào. Thế nhưng là Bạch Đường lão bất tử, thế mà đưa vào một giọt yển sát thủy. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng hiệu quả miểu sát này đã quá dọa người. Lần này tình huống trực tiếp vượt ra khỏi nhận biết của Đoạn Kiếm. Trước đó hắn chỉ biết là Thanh Đường, Hắc Đường, Hồng Đường liên thủ hoàn thành cái kế hoạch nào đó, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bạch Đường cũng có tham dự, hiện tại xem ra Bạch Đường cũng là người biết chuyện. Đây chẳng phải là nói người Bạch Đường ở trước mắt này cũng là minh hữu của mình? Không đúng. Đoạn Kiếm trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một đạo thiểm điện, lập tức giận dữ nói: đáng chết, ngươi gạt ta. Mục đích của chúng ta căn bản không phải giết chết Quỷ Tiêu. Có thể vừa rồi ngươi nói nhiệm vụ của ngươi là giết chết hắn, nhưng ngươi căn bản cũng là không biết cái gì. Ngươi dám lừa gạt ta? Tô Ngộ Không trong lòng thầm than, người này quả nhiên không dễ dàng bị lừa như vậy. Mình nắm giữ manh mối quá ít, căn bản là không có cách xoay lại cả sự kiện như cũ. Mình chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Nếu như mình đoán đúng, như vậy chuyện này có khả năng rất lớn thoát được nguy cơ. Nếu như đoán sai, như vậy chỉ sợ sẽ phải đối mặt với 30 tên nguyên sơ cao cấp vây đánh. Mặc dù bây giờ kỳ cửu pháp còn có một chút thời gian để cho mình có thể đem tu vi duy trì đến nguyên giác sơ cấp, mặc dù như thế, Tô Ngộ Không cũng không có lòng tin gì có thể dưới sự vây đánh của 30 mấy người này còn sống mà rời đi. Kỳ thật ta biết xa hơn so với các người nhiều, nhưng một khi ta nói ra chính là phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cho nên ta cần các người đáp ứng ta. Chỉ cần ta nói ra sự tình ta biết thì các ngươi phải thả ta đi, đồng thời chúng ta ân oán coi như thanh toán xong. Đoạn Kiếm cười lạnh mà nói, không thể nào, ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy cũng sớm đã là không chết không thôi. Tô Ngộ Không bình chân như vậy tiếp nói, vậy nếu như thứ ta nói chính là vị trí của Quý Tiêu cùng với người kia thì sao? Đoạn Kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mấy người bên cạnh sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi. Tô Ngộ Không lại nói, thời gian không nhiều, ta không biết bọn họ lúc nào sẽ rời đi, cơ hội chỉ có một lần. Đoạn Kiếm hơi suy nghĩ một chút, cắn răng nói, được rồi, người nói đi, nhưng nếu như người nói có một câu không đúng thì ta sẽ lập tức xuất thủ ngay. Tô Ngộ Không cười hắc hắc, người các người muốn tìm kỳ thật không phải Quỷ Tiêu mà là Lộ Nam Tầm đúng không? Hai người bọn họ thật ra là cùng một bọn, mà bây giờ khoảng cách của bọn họ với chúng ta chừng 40 trượng, chính là trên cành cây của hai cây đại thụ song song kia. Tô Ngộ Không vừa mới nói xong, sau đó bỗng nhiên đạp lên mặt đất, chỗ gốc cây đại thụ mà Quỷ Tiêu cùng Lộ Nam Tầm đang đứng kia, bỗng nhiên bị mười mấy thanh phi kiếm từ dưới đất bay tán loạn đi lên, cho cắt thành một đoạn gỗ. Đồng thời một vết máu từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện. Ẩn thân tuyệt đối của Quỷ Tiêu có thể ẩn thân hình của mình, nhưng lại không thể che giấu máu chảy ra ở trên thân. Đoạn Kiếm nhìn thấy đột nhiên có máu chảy ra, trong nháy mắt liền biết kia tất nhiên là nơi Quỷ Tiêu ẩn thân, không chút do dự cùng Quỷ Kiếm, Bạch Kiếm cùng Hắc Kiếm bốn người vọt thẳng tới. Những tên thanh đường còn lại cũng lập tức quay người, trực tiếp bỏ Tô Ngộ Không nhào về phía Quỷ Tiêu cùng Lộ Nam Tầm đang ẩn thân. Tên đồng bạn kia của Quỷ Tiêu tính là Lộ Nam Tầm, sinh thần bảng xếp hạng thứ 2, lúc trước đã chủ động đi tìm Tô Ngộ Không và từng khiêu khích Tô Ngộ Không. Cũng may mắn khi đó Lộ Nam Tầm cùng Tô Ngộ Không từng có tiếp xúc trực tiếp, để Tô Ngộ Không nhớ kỹ khí tức của hắn, cho nên vừa rồi khi đem kim chi pháp giới phạm vi mở rộng đến cực hạn, Tô Ngộ Không trong nháy mắt đã cảm ứng được có khí tức của Lộ Nam Tầm đang được ẩn giấu đi. Không cần nghĩ cũng biết Lộ Nam Tầm chính là đồng bạn của Quỷ Tiêu, mà mặc dù cảm giác không ra vị trí của Quỷ Tiêu, nhưng chỉ sợ hắn cũng đang đứng ở bên cạnh Lộ Nam Tầm. Thế là Tô Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền phân tích ra mục tiêu chân chính của Thanh Đường kỳ thật không phải Quỷ Tiêu mà là Lộ Nam Tầm. Thanh Đường sở dĩ truy sát Quỷ Tiêu, hẳn là chỉ có Quỷ Tiêu mới biết tung tích của Lộ Nam Tầm, có lẽ nói có thể thông qua Quỷ Tiêu để tìm tới Lộ Nam Tầm. Không chỉ có như thế, Tô Ngộ Không thậm chí còn nghĩ đến phía sau những tên thanh đường này khẳng định có một người thuộc hàng quyền cao chức trọng, có thể cùng loại với Bạch Lão của Bạch Đường, tạm thời xưng là Thanh Lão. Ngay từ đầu mục tiêu của Thanh Lão chính là một học viên nào đó, chỉ có điều dường như trước khi bắt đầu cửa thứ hai thí luyện, bọn họ cũng không biết người này là ai, cho nên mới không có ở cửa trước động thủ. Sau khi bắt đầu cửa thứ hai thí luyện, bọn họ đã xác định mục tiêu là Lộ Nam Tầm. Cũng không chờ bọn hắn kịp động thủ, Lộ Nam Tầm đã biến mất. Về sau bọn họ hẳn là phát hiện Quỷ Tiêu cùng Lộ Nam Tầm có liên hệ, thế là dưới tình huống không có tung tích của Lộ Nam Tầm, đành phải truy tung Quỷ Tiêu. Thế là sau khi suy đoán xong mọi chuyện, Tô Ngộ Không mặc dù không có nắm chắc Quỷ Tiêu thật sự ở bên người Lộ Nam Tầm, nhưng nếu như tập kích Lộ Nam Tầm, nhất định sẽ là mục tiêu của Thanh Đường rời đi. Đang suy đoán đến những vấn đề này, Tô Ngộ Không lại bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Đường truy tung Quỷ Tiêu là vì tìm tới Lộ Nam Tầm. Vậy Bạch Lão kia để cho mình giết chết Quỷ Tiêu là vì cái gì? Chẳng lẽ là sợ Quỷ Tiêu tiết lộ tung tích của Lộ Nam Tầm ư? Vì bảo hộ Lộ Nam Tầm, hay vẫn chỉ là đơn thuần cùng Thanh Đường đối nghịch? Điểm này tạm thời không cách nào xác định. Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Tô Ngộ Không. Để Quỷ Tiêu cùng Lộ Nam Tầm bại lộ, di chuyển mục tiêu của Thanh Đường, để cho bọn hắn nhị hổ tương tranh, mình không có ý định hưởng đắc lợi, nhưng ít ra có thể có biện pháp thoát thân. Quả nhiên như Tô Ngộ Không sở liệu, khi bọn người Đoạn Kiếm nghe được lời Tô Ngộ Không, lập tức liền chuyển rời mục tiêu. Mặc dù Tô Ngộ Không đã giết rất nhiều người của Thanh Đường, cũng coi là kết thù, nhưng thù này cùng nhiệm vụ của bọn hắn so ra không hề đáng giá để nhắc tới. Thời điểm Đoạn Kiếm tiến lên, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cây châm nhỏ màu bạc, ước chừng chỉ dài bằng ngón út, xuất hiện về sau trực tiếp cắm vào huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Đoạn Kiếm tu vi bỗng nhiên tăng lên tới nguyên giác sơ cấp. Chỉ là một cái nháy mắt, chuyện phát sinh từ khi Tô Ngộ Không để Quỷ Tiêu hiện ra thân hình đến khi Đoạn Kiếm vọt tới trước mặt Quỷ Tiêu, tổng cộng thời gian cũng chỉ 2 lần hô hấp. Nguyên giác sơ cấp tu vi. Để đoạn kiếm một kích này đánh đầu thắng đó, một kiếm chém qua thân hình của Quỷ Tiêu, trong nháy mắt đã bị ép ra, sắc mặt hoảng sợ, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, Lộ Nam Tầm trực tiếp ngăn ở trước người Quỷ Tiêu, trong tay bỗng nhiên có thêm một cây côn dài hơn 1 trượng. Phía trên bị một sợi dây lụa màu đen thật chặt cuốn lấy. Đoạn kiếm nghiêng xuống chém tới một kiếm trực tiếp bị Lộ Nam Tầm dùng côn này cản lại. Không tệ, không chỉ ngọc mang đến cấp vàng hạ phẩm, Thúc Nguyên Châm, còn có một cây cấp vàng thượng phẩm. Xem ra những lão già thành đường này cũng là rất chịu chơi. Vẻ mặt Lộ Nam Tầm không có chút nào bất ngờ, nhìn lấy đoạn kiếm, ngược lại biểu lộ trên mặt đều là tràn đầy sự suy ngẫm. Kỳ thật bất luận là cấp vàng hạ phẩm Thúc Nguyên Châm hay là cấp vàng thượng phẩm, giá trị cũng không lớn, nhưng muốn mang vào thì phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào. Muốn mang vào một cây cấp vàng thượng phẩm Thúc Nguyên Châm, vậy ít nhất phải hối lộ người giám sát một kiện đồ vật cấp lục trung phẩm. Mà Bạch Lão đã đưa vào công pháp và giọt nước kia, phải trả cái giá chỉ sợ còn lớn hơn cả một đại giới. Lộ Nam Tầm rốt cục đã tìm được ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đoạn kiếm nhìn lấy Lộ Nam Tầm, tất nhiên vô cùng kích động, toàn thân khí tế trong nháy mắt bộc phát, tay phải cầm kiếm, cơ bắp rất rõ ràng bắt đầu bành trướng. Lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát, đem một kiếm, đem Lộ Nam Tầm đánh bay. Sau đó trên 2 chân đoạn kiếm cơ bắp cũng bắt đầu hở ra. Sau đó bỗng nhiên ở trên cây đại thụ đạp mạnh, cây đại thụ trực tiếp bị đạp gãy. Đồng thời đoạn kiếm đã bay thẳng hướng về phía mà Lộ Nam Tầm bay ngược ra, lấy tốc độ nhanh hơn. Sau khi đến gần, đại kiếm trong tay lần nữa từ dưới lên trên, bổ về phía Lộ Nam Tầm. Mặc dù là sử dụng kiếm, nhưng tất cả chiêu thức của đoạn kiếm đều rất thẳng thắn thoải mái, cường mãnh tuyệt luân, ngược lại nhìn rất giống với một người dùng đao. Côn trong tay Lộ Nam Tầm hướng phía dưới chặn lại, đồng thời xoay người cúi xuống, vận lực chống lại kiếm khí. Nhưng người trên không trung nên không có chỗ để mượn lực, trực tiếp bị đoạn kiếm một kích từ dưới đánh bay lên đến cao hơn giữa không trung. Đoạn kiếm giống như một con trâu rừng phát điên, mỗi một lần công kích đều là cường mãnh vô cùng, thế đại lực trầm. Trong lúc nhất thời, Lộ Nam Tầm cũng chỉ là không ngừng mà ngăn cản, dường như không có cơ hội nào để đánh ra. Mà Quỷ Kiếm, 3 người cùng đám người cường giả thành đường còn lại đều là nhào về phía Quỷ Tiêu. Quỷ Tiêu nhìn lấy đám người xông tới không chút nào hoảng, ngược lại còn cười hắc mà nói: giết chết 1 người là 10 học phần, lần này thì hơn 300 điểm rồi, không tệ, rất không tệ. Nói xong, Quỷ Tiêu bỗng nhiên hóa thành một đạo khói đen, sau đó thân hình sơn tiêu hết sức to lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này Quỷ Kiếm vừa vặn xông tới, đầu kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía bụng dưới của Sơn Tiêu. Sơn Tiêu căn bản đều không để ý, mặc cho một kiếm kia đâm trúng, đồng thời trong tay 2 thanh cự kiếm to bản trực tiếp đánh tới đầu Quỷ Kiếm. Kiếm của Quỷ Kiếm tựa như là đâm trúng một khối đá vô cùng cứng rắn, ngoại trừ lưu lại một điểm trắng nhỏ thì cũng không có thêm hiệu quả gì. Mà Quỷ Kiếm cũng không dám đón đỡ lấy 2 kiếm của Sơn Tiêu. Nhưng lúc này Bạch Kiếm cùng Hắc Kiếm cũng vọt lên, 2 người 2 thanh kiếm trực tiếp giữ lấy 2 thanh cự kiếm của Sơn Tiêu. Đồng thời kiếm trong tay Quỷ Kiếm bỗng nhiên hóa thành một tên ác quỷ dữ tợn, trực tiếp ôm lấy eo Sơn Tiêu. Đồng thời nửa người dưới của tên ác quỷ bắt đầu cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau. Năng lực lớn nhất của Quỷ Kiếm không phải lực công kích mà là lực trói buộc. Bị Quỷ Kiếm trói buộc đồng thời, 20 mấy tên thành đường còn lại cũng đều lao đến, nhao nhao thi triển chiêu số của mình, hoặc đâm hoặc chạm, tất cả đều đem công kích nhắm ngay Sơn Tiêu. Rốt cục lần này Quỷ Tiêu cũng có chút luống cuống. Sơn Tiêu có thể miễn dịch tất cả công kích vật lý, nhưng nếu như là nguyên lực công kích thì sẽ thụ thương. Đối mặt với công kích có tính thuần khiết càng là tổn thương gấp bội. Trong những tên thanh đường này, những tên trực tiếp dùng kiếm công kích kia, Sơn Tiêu đương nhiên không sợ. Thế nhưng còn có 5-6 người kiếm trong tay đều là các loại nguyên tố ngừng tụ mà thành, cho nên Sơn Quỷ trong nháy mắt cùng Sơn Tiêu đổi vị trí. Vốn là trói buộc Sơn Tiêu, năng lực của ác quỷ đối với miễn dịch pháp thuật của Sơn Quỷ tự nhiên là vô dụng. Sau đó Sơn Quỷ thân hình lóe lên, vọt thẳng về phía một tên cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm. Hỏa diễm trường kiếm xẹt qua thân thể Sơn Quỷ, Sơn Quỷ lông tóc không tốn hao gì. Khi vượt qua người kia đồng thời, lần nữa cùng Sơn Tiêu đổi vị trí, Sơn Tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng người kia, trong tay cự kiếm trực tiếp chụp về phía đỉnh đầu của người nọ. Người kia trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể dùng hỏa diễm trường kiếm trong tay để chống đỡ, nhưng chặn một thanh cự kiếm lại không ngăn trở nổi một cái khác. Bị cự kiếm ở tay trái Sơn Tiêu trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, sau đó tay phải hất lên, thi thể đã bay về phía đám người đang đuổi theo. Hai cỗ thân thể có thể tự do chuyển đổi vị trí thông qua việc không ngừng di động từ đầu đến cuối, để cho hắn dễ dàng đối phó địch nhân, đồng thời lợi dụng đặc tính của hai cỗ thân thể để vô hiệu hóa công kích của đối thủ. Tên Quỷ Tiêu này trở nên rất khó đối phó. Thời điểm Thanh Đường cùng Quỷ Tiêu và Lộ Nam Tầm đánh nhau, Tô Ngộ Không cũng không có lập tức rời đi, mà là giải trừ cửu kỳ pháp về sau, đã tìm kiếm một nhánh cây trên một cây đại thụ, vừa khôi phục tiêu hao trước đó, vừa đang quan sát quá trình chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới thân phận của Tô Ngộ Không cùng Quỷ Tiêu sẽ thay đổi nhanh như vậy? Trước đó là khán khách, bây giờ lại trở thành người phải chém giết, mà Tô Ngộ Không bây giờ lại có thể sống chết mặc bay. Ngay khi Tô Ngộ Không đang say sưa ngon lành, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Một người mặc một bộ áo giáp sắc kim đang đứng ở một nhánh cây khác, cũng đang nhìn lấy cuộc chiến đấu trong sân. Tô Ngộ Không trong nháy mắt cảnh giác, vừa định kéo dài khoảng cách thì người kia chợt nói: "Tô Ngộ Không yên tâm, hôm nay ta sẽ không ra tay với ngươi." Cùng lúc đó, Tô Ngộ Không liền thấy ở phía dưới chỗ biên giới chiến trường xuất hiện thêm 12 người chậm rãi đi tới. Viện quân của Quỷ Tiêu, 12 sứ đồ cuối cùng đã tới. "Ta là Thánh Kỳ Lân, Tô Ngộ Không, kỳ thật ta có chút việc muốn hỏi ngươi." Người mặc áo giáp sắc kim vàng kia ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Ngộ Không, chậm rãi nói. Hết hồi thứ 36.